Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 15, thời gian trôi mau. Converter, đã Kero Tần Vân vượt qua xa xôi hư không? Về tới Lôi Khiếu Sơn, cha, Tần Yêu Hi ôm một hài đồng, lập tức tới nghênh đón. Ha ha, ngươi cùng Hàn Lâm đều là thiên tiên. Đã nhiều năm như vậy cuối cùng có hài tử. Tới tới tới, để cho ta ôm ta một cái cháu gái ngoan. Tần Vân cười ôm qua nữ đồng. Nơi xa cũng có chút Tần gia tôi tớ. Những người ở này, một số ít là khôi lỗi hộ pháp. Còn có một số ít là từ đại xương thế giới một mực đi theo. Càng nhiều hơn chính là qua nhiều năm như vậy tại thiên giới dần dần thu một chút có chút tu hành. Tâm tính người tu hành, tiến Tần phủ làm tôi tớ thủ hạ, đó cũng là thiên giới vô số người tu hành tha thiết ước mơ. Phải biết, cho đại năng làm cái giữ cửa, đó cũng là đại cơ duyên. Hổ huynh, hay là phải học sẽ đầu thai? Ngươi nhìn, chúng ta vị tiểu chủ nhân này đầu thai đến Tần phủ. Sinh ra đã có đại lượng thiên địa kỳ chân hưởng dụng. Đủ loại tu hành điển tịch mặc cho đọc qua, càng có một cái đỉnh tiêm kim tiên cấp độ tổ phủ. Một vị nam tử trung niên tôi tớ thủ hạ truyền âm nói ra. Hắn cũng là thiên tiên lục trọng thiên. Thế nào, người hâm mộ, người hâm mộ đi cho lão gia quỳ xuống đến. Tiếng la ra ra, nhìn lão gia có nguyện ý hay không thu ngươi làm cháu trai. Bên cạnh một vị đầu hổ thân người yêu. Quái truyền âm nói, cái này hổ yêu cũng là thiên yêu bát trọng thiên. Những năm này chủ động đầu nhập vào tại Tần Vân dưới trướng yêu quái một trong. Tần Vân đối với yêu quái cũng là không kỳ thị. Chỉ cần tuân theo hắn quyết định quy củ là được. Nếu là lão gia nguyện ý thu, ta lập tức quỳ xuống hô ra ra. Hai bộc này truyền âm nói. Một bên khác, thiên tướng Bạch Phục cũng quay trở về thiên đình. Đại ca, ngươi trở về rồi. Quá tốt rồi. Đại ca, một đám các thiên binh rất nhanh chạy đến đều vô cùng kích động nghênh đón thiên tướng Bạch Phục. Vận khí tốt, đụng phải đại năng xuất thủ, mới có thể bình yên trở về. Bạch Phục cười nói, đi đi đi, đi trong phủ ta đi uống rượu. Uống rượu đi, một đám thiên binh vui vẻ cùng Bạch Phục cùng nhau. Đi uống rượu. Bạch Phục mặc dù là thấp nhất cửu phẩm thiên tướng, nhưng cũng là có phẩm tiên quan. Tại thiên đình ở trong muốn có phẩm cấp cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong thiên đình vô số thiên binh, vô số làm việc, vậy cũng là không có phẩm cấp, mà có phẩm tiên quan. Liền có đơn độc tiên phủ. Mấy ngày sau, thiên đình, Bắc Thần cung trước, có vài vị tướng quân ở đây phòng thủ. Quan sát tam giới, Bạch Phục lão đệ, ngươi đã đến, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây, kém chút thua ở một đầu lang yêu trên tay. Mấy vị kia phụ trách phòng thủ các tướng quân đều vừa cười vừa nói. Bạch Phục cũng đi tới, cười nói, lúc này mới mấy ngày, xem ra chuyện của ta, Bắc Thần cung sợ đều truyền khắp, ta Bắc Thần cung phụ trách giám sát tam giới. Ngươi sự tình cha một cái liền biết, Bạch Phục lão đệ số ngươi cũng may, có thể gặp được Tần Kiếm Tiên. Tần Kiếm Tiên phía sau thế nhưng là bao che khuyết điểm linh bảo đạo tổ. Có thể không đem những yêu thánh kia để vào mắt, cái kia lang yêu mặc dù có chỗ dựa, có thể Tần Kiếm Tiên vẫn như cũ nói giết liền giết. Nếu là đổi một vị đại năng đụng phải, nói không chừng đều làm như không thấy. Tần Kiếm Tiên, đó là ghét gắt như cừu. Lúc trước quét ngang 26 tòa cương vực ma đảo sao huyệt. Ma tổ đều hiện ra thân nữ nhi đi gặp hắn. Tần Kiếm Tiên vẫn như cũ không thèm để ý. Những ngày này đem bọn họ thỏa thích trò chuyện. Bạch Phục cười đi tới. Thay thế trong đó một vị tướng quân. Cái này phụ trách phòng thủ cũng là muốn luân phiên. Bạch Phục bây giờ cũng là phải làm đáng giá. Hoa, Bạch Phục hắn vừa cùng đồng bạn trò chuyện, một bên cũng mở ra mi tâm con mắt thứ ba. quan sát tam giới, hắn phi thường tự nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Đó là quê hương của hắn, tòa tiểu thế giới kia. Rất nhanh, hắn thấy được một vị nữ tướng quân chính đứng ở trên thành lầu, nhìn ra xa xa, Thanh Nhi, Bạch Phục cầm trong tay trường thương, đứng tại Bắc Thần Cung trước, mi tâm thiên nhãn quan sát nơi đó, nhìn xem vợ mình, năm đó hắn chiến tử, bởi vì đại công đức không có đi địa phủ, trực tiếp được vời nhập thiên đình thành một cái nho nhỏ thiên binh, trở thành thiên binh thời gian. Hắn nhất tưởng niệm chính là thê tử, cho nên hắn biết được Bắc Thần Cung có thể giám sát tam giới. Liền liều mạng tu hành, hắn tu hành ra thiên nhãn thần thông, tìm cách giao hữu tứ phương, rốt cục có thể điều nhập Bắc Thần Cung. Theo thực lực tăng lên, cùng lần lượt xuất sinh nhập tử điên cuồng chinh chiến tứ phương yêu ma, hắn cũng rốt cục đứng hàng cửu phẩm thiên tướng. Có thể chân chính mượn nhờ Bắc Thần Cung lực lượng giám sát tam giới. Nếu không phải mượn nhờ Bắc Thần Cung lực lượng, những này đều không phải là đại năng thiên tướng, làm sao có thể quan sát tam giới. Khi lần thứ nhất tại Bắc Thần Cung trước quan sát phía dưới, nhìn thấy thê tử lúc, thê tử cũng chính nắm hắn lúc trước đưa tặng ngọc châm một mình ngẩn người. Một khắc này hắn cũng nhịn không được khóc. Thanh Nhi, 6.000 năm, ngươi còn một mực nhớ kỹ ta. Bạch Phục nhìn phía dưới, chỗ kia thành lâu chính là hắn ở nhân gian lúc chiến tử địa phương. Mỗi lần tại Bắc Thần Cung, có thể yên lặng nhìn như vậy lấy thê tử, chính là hắn tại thiên đình hạnh phúc nhất thời gian. Thời gian trôi mau, tu hành không nhật nguyệt, đảo mắt Tần Vân Thành tán tiên đã gần đến 3.000 năm. Bích Du Cung, trong Chu Tiên Điện, thành tán tiên đã gần đến 3.000 năm, có thể địa chi đại đạo, nhân chi đại đạo vẫn như cũ không cách nào đột phá. Tần Vân tại trong Chu Tiên trận đồ, to lớn mở mắt ra, trong mắt cũng có được một tia ưu sầu. Những năm này, ta cũng thường xuyên ở trong tam giới đi lại, sư tôn nói ta đại công đức đại khí vận. Ở bên ngoài nhiều đi một chút cũng có hy vọng đạt được đại cơ duyên. Có thể đến nay cũng không có đụng phải cơ may lớn gì. Cũng đến nay không có gặp được địa chi đại đạo, nhân chi đại đạo thời cơ đột phá. Tần Vân suy tư, không có những biện pháp khác, chỉ có thể từ từ sẽ đến, để tích lũy càng dày, lại tìm chút ngoại giới cơ duyên. Tần Vân đứng dậy đứng lên, rất nhanh liền là lần thứ ba tán tiên chi kiếp, cần phải trở về. Tần Vân trở về Lôi Khiếu Sơn Tần Phủ, chuẩn bị ứng phó sắp đến lần thứ ba tán tiên chi kiếp. Đương nhiên tán tiên chi kiếp cũng liền lần thứ 11, lần thứ 12 đối với hắn có chí mạng uy hiếp. Về phần lúc đầu tán tiên chi kiếp, nhất định không đáng giá nhắc tới. Sao sao sao sao sao sao thiên đình, Bạch Phục huynh, trở về rồi, nghe nói ngươi lần này lại đuổi bắt một vị đại tội nghiệt thiên ma. Bạch Phục huynh, ngươi thật đúng là quá liều mạng. Bạch Phục cùng một đám bạn chí cốt đơn giản trò chuyện. Hắn cũng cười vui vẻ. Ha ha, ta xuất lĩnh thiên binh xuất thủ, cái kia thiên ma tự nhiên trốn không thoát. Đi đi đi, ta nhận thưởng, đều đi ta trong phủ uống rượu. Hô một đám hảo hữu tại chính mình trong tiên phủ uống rượu ăn mừng một phen. Rất nhanh, hảo hữu đều tán đi. Trong tiên phủ chỉ còn lại có Bạch Phục một người. Dù sao một cái nho nhỏ cửu phẩm tiên quan, ngay cả tôi tớ đều là không có. Hoa, Bạch Phục vung tay lên, thả ra một đống bảo vật, đều là đuổi bắt cái kia thiên ma trên thân tìm kiếm tới bảo vật. Các thiên binh thiên tướng ở bên ngoài chinh chiến chiến lợi phẩm đều là về chính mình. Lần này chiến lợi phẩm không ít, Bạch Phục lúc này mới có tâm tư từng kiện tra xét rõ ràng. Dò xét một lát, Bạch Phục lấy ra một khối hình sợi dài thanh đồng bài. Phía trên có đường vân huyền diệu vô song. Chỉ là đồng bài này là không trọn vẹn, ngay cả đường vân đều là tách ra, không trọn vẹn thanh đồng lệnh bài. Bạch Phục hơi nghi hoặc một chút, nhìn đường vân này, tuy là không trọn vẹn nhưng ta cũng có thể cảm giác được rất là huyền diệu. Hẳn là đại năng xuất thủ luyện chế thành, chỉ là cái này lại không phải pháp bảo, lại tựa hồ không có truyền thừa, là dùng tới làm cái gì? Bạch Phục ý thức thẩm thấu một chút cảm ứng. Oanh, thanh đồng bài nội ẩn giấu khí tức khủng bố, để Bạch Phục sắc mặt đều trắng nhợt. Đến cùng là cái gì? Bằng vào thực lực của ta, vẻn vẹn một sợi khí tức đều để ta sợ hãi. Bạch Phục giật mình, đi theo hắn liền lộ ra vẻ vui mừng. Đại bảo bối, đại bảo bối, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng hiển nhiên lai lịch phi phàm. Trước tạm thu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.